Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 616, Hạ Mộc Đồng tin tức. Nếu như ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm uy hiếp của ngươi. Lăng Trần, ngươi quá cao xem chính ngươi. Trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái còn có chút giá trị lợi dụng quân cờ. Nói tóm lại, điều kiện ta đã mở ra, có thể làm được hay không đó là chuyện của ngươi. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Đến mức làm thế nào? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đừng quên, thời gian của ngươi không nhiều. Điện thoại bên trong người kia nói xong, lập tức cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Lăng Trần sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Mực Triệt con ngươi bên trong lửa giận tăng vọt. Một lát sau, Lăng Trần hít sâu một hơi, đem trong lòng lửa giận chậm rãi bình ổn lại. Đôi mắt bên trong lần nữa khôi phục tỉnh táo. Mấy ngày nay, trong lòng của hắn lo lắng rốt cục biến thành hiện thực. Lần trước ở trường lĩnh thị, hắn vẫn cho là Hạ Mộc Đồng trở về. Lại không nghĩ rằng nàng một thân một mình len lén chạy tới Nghĩa Nam thôn. Kết quả ở trên nửa đường thời điểm, gặp rút lui thượng đế tổ chức thành viên. Bất hạnh bị bắt, cũng không biết rõ thượng đế tổ chức người là làm sao biết rõ chính mình cùng Hạ Mộc Đồng quan hệ. Vậy mà gọi điện thoại tới uy hiếp chính mình. Nghĩ sâu xa một lát, Lăng Trần tốc động xe, trực tiếp quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Đảo mắt ba ngày đi qua. Mấy ngày nay, Lăng Trần một khắc đều không được nhàn. Cả ngày ở tại nghiên cứu căn cứ, bận bịu cái này bận bịu cái kia. Đi qua ba ngày bận rộn, xương vỏ ngoài bọc thép sinh sản dây rốt cục hoàn thành. Cùng lúc đó, Hồ Phi thuê nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã đến, chính thức đầu nhập công tác. Vì an toàn cùng giữ bí mật, Hồ Phi vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, từ nước ngoài tìm tới 7-8 tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Vì mời đến những người này, Hồ Phi nói lên thù lao phi thường phong phú. Nếu không phải xem ở tiền phân thượng, những nhân viên khoa nghiên kia tuyệt sẽ không viễn độ trùng dương chạy tới nơi này. Ngoại trừ xương vỏ ngoài bọc thép sinh sản dây đi vào quỹ đạo, Trúc Tiểu Trúc y học nghiên cứu đoàn đội cũng đã bắt đầu công tác. Trúc Tiểu Trúc nhân mạch quan hệ phi thường rộng. Lần này ứng Lăng Bụi thỉnh cầu, không những mình tự thân xuất mã, còn mời tới nhiều vị giới y học quyền uy nhân sĩ. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, trợ giúp Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân khôi phục thân thể. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn đem tổ chức tình báo tập trung đến nghiên cứu căn cứ. Từ Hồ Phi thống nhất phụ trách cùng điều hành. Trước kia, tuy nhiên ở Đông Hải thị thành lập một cái diện tích che phủ rộng tình báo hệ thống. Nhưng là, bởi vì các phương diện nguyên nhân, tình báo này hệ thống có vẻ hơi lỏng lẻo, vô pháp chặt chẽ kết nối. Mà lần này, Lăng Trần phối hợp Hồ Phi, chọn lựa một số thích hợp tình báo công tác nhân viên, mở rộng đội ngũ, làm cho cả tình báo hệ thống trở nên càng thêm hoàn thiện. Y học nghiên cứu, trang bị kỹ thuật sinh sản, tình báo hệ thống, cái này ba loại đều xây dựng đến không sai biệt lắm. Xem như hoàn thành một cái nho nhỏ bay vọt, để chỉnh thể thực lực có rõ rệt tăng lên. Đi qua một ngày nếm thử cùng các loại điều chỉnh thử, bộ thứ nhất xương vỏ ngoài bọc thép rốt cục bị sản xuất ra. Lăng Trần mặc lên người thí nghiệm một chút, cũng không tệ lắm. Cùng U Linh trước kia chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép không có quá lớn kém đường. Bộ này xương vỏ ngoài bọc thép Lăng Trần không có phân phối vũ khí hệ thống. Bởi vì là cho Nam Vinh Nguyễn Thanh sử dụng, cho nên không cần đến phức tạp như vậy. Khải Lâm Na tiểu thư, về sau muốn vất vả ngươi. Rời đi nghiên cứu căn cứ trước, Lăng Trần tìm tới Khải Lâm Na, cùng nàng biểu đạt cảm ơn của mình. Bởi vì Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đều đã mất đi khống chế, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Lăng Trần bên người có năng lực không nhiều, cho nên vì bổ sung nhân thủ không đủ, Lăng Trần lấy bằng hữu danh nghĩa mời Khải Lâm Na, hy vọng nàng hỗ trợ phụ trách nghiên cứu căn cứ công tác bảo an, bảo đảm tất cả mọi người an toàn, không cần đến khách khí như vậy. Đừng quên, ta không phải không ràng buộc cung cấp hỗ trợ. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm, người trả thù lao tiệt sẽ không bạc đãi ngươi. Từ nghiên cứu căn cứ đi ra, Lăng Trần hấp tấp chạy về Phú Hào Sơn Trang, đem bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép đưa đến Nam Vinh gia. Nhìn lấy một lần nữa đứng lên Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên không thể triệt để chữa trị Nam Vinh Uyển Thanh hai chân. Nhưng Lăng Trần cũng không nóng nảy. Đã Nam Vinh Nguyên có biện pháp thông qua cường hóa dược tề trị liệu Nam Vinh Uyển Thanh bệnh cũ, vậy hắn nhất định có thể tìm tới những phương pháp khác. Vào đêm, tắm rửa xong, Lăng Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ăn mặc một thân rộng rãi áo ngủ, hầu ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người, nắm tay của nàng, xem TV bên trong phát ra giải trí tiết mục. Lăng Trần nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền đến, Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn nàng kia tinh xảo khuôn mặt, hỏi, thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh nháy đôi mắt đẹp, lo lắng nói ra, không biết rõ vì cái gì, ta gần nhất luôn cảm giác có chút tâm thần bất an, giống như có cái đại sự gì muốn xảy ra đồng dạng. Lăng Trần mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng mềm mại tay lưng, an ủi nói, người suy nghĩ nhiều, ta biết rõ gần nhất xảy ra một chút không chuyện vui. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, những cái kia đều đã qua, về sau sẽ không còn có người uy hiếp được ngươi. Dứt lời, Lăng Trần chỉ Nam Vinh Uyển Thanh hốc mắt, nói ra, ngươi nhìn ngươi, ngay cả khóe mắt đều mau ra đây. Khẳng định là suy nghĩ lung tung nhiều, không có nghỉ ngơi thật tốt, muốn không, chấm ngoặc kép. Gặp Lăng Trần tiếng nói kéo dài, Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi, muốn không cái gì? Lăng Trần nháy mắt, đem thân thể đưa tới, cười hắc hắc nói, muốn không ta đêm nay cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, như thế ngươi liền không tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Bị Lăng Trần một đùa giỡn, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt lập tức dâng lên hai đạo mây màu, kiều diễm như hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng chịu đựng ý xấu hổ, nhẹ nện xuống Lăng Trần cánh tay, oán trách nói, không có nghiêm túc, đều biết đã lâu như vậy, vẫn là như trước kia đồng dạng hỏng. Lăng Trần dương môi cười nói, muốn như vậy nghiêm túc làm gì? Lại nói, cái này đều cái gì năm tháng, khi người thành thật chỉ có thua thiệt phần, chỉ có làm người xấu còn có tiền đồ. Không bằng chúng ta đi phòng ngươi xâm nhập thảo luận hạ ta đến cùng xấu đến mức nào. Ta mới không cần, nói, Nam Vinh Uyển Thanh đưa tay từ Lăng Trần trong tay rút ra. Cố ý hướng bên cạnh nhích lại gần, đỏ mặt nói, về sau cách ta xa một chút, ta không cùng người xấu nói chuyện. Không sao, ta đã nói với ngươi là được rồi. Lăng Trần mang theo cười xấu xa, lại dính đi lên. Không để ý Nam Vinh Uyển Thanh giãy giụa, một tay lấy thân thể mềm mại của nàng ôm vào nghi ngờ bên trong. Lấy, ô ô, còn chưa có nói xong. Nam Vinh Uyển Thanh cảm giác mình hai mảnh môi mỏng đã bị một đám lửa nóng cho xâm chiếm. Cảm thụ được Lăng Trần ôn nhu cùng nhiệt tình, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại trong nháy mắt luân hãm, đã rơi vào Lăng Trần bàn tay bên trong, mặc cho hắn tùy ý vuốt ve. Thưởng thức Nam Vinh Uyển Thanh ngọt cặp môi thơm, Lăng Trần thân thể không tự chủ có phản ứng, một cái đại thủ khinh xa quen đường trèo đèo lội suối, leo lên cái kia hai tòa thẳng tắp cao phong. Ân, một trận tiêu hồn tiếng rên rỉ truyền đến, giống như một tia hỏa tinh đốt lên Lăng Trần sao sao sao sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.